cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 605, trở lại thứ nhất. Chelsea cũng không phải là không muốn tỉnh lại. Hơn nữa bọn họ nắm giữ Essien, Lampard, Mata, ba vị này cấp thế giới giữa trận. Bản không đáp ở vào hạ phong. Nhưng Mata cùng Lampard đều tham gia 3 ngày trước đá với Barcelona huyết chiến. Lúc này đều thể lực chống đỡ hết nổi. Mà Essien thì am hiểu hơn phòng thủ, mà không phải tiến công. Cho nên Chelsea tiến công tổ chức rối tinh rối mù. Nếu như Drogba ở đây, bọn họ còn có thể không thèm nói đạo lý, nhanh chóng thông qua giữa trận, đem bóng hướng Drogba trên đầu đưa. Nhưng Drogba không tại, Drogba là một thanh trảm mã đao, có thể đại sát tứ phương, là một thanh hạng nặng công thành truy, có thể công thành đoạt đất. Torres là một thanh sắc bén dao găm trước, đương nhiên hắn cũng có chính mình công dụng, tại loại trang diện này xuống tác dụng lại là kém xa Drogba. Simone mặt không thay đổi nhìn lấy trên trận thế cuộc, kỳ thật hắn trong lòng rất hài lòng. Có thể đem một chi thăng hạng đưa đến có thể tranh đoạt vị trí quán quân. Hắn nội tâm ở chỗ sâu trong cũng là rất tự hào. Đương nhiên, QPR có thể lấy được hiện tại chiến tích. Không thể rời bỏ Ricardo ưu tú phát huy. Vậy không thể rời bỏ Ricardo tinh chuẩn mua người ánh mắt. Nhưng hắn vì đội bóng thiết trí chiến thuật, hắn lâm tràng điều chỉnh, cũng là không thể bỏ qua công lao. Trận đấu này, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đã cầm xuống rồi. Hiện tại Chelsea tựa như là tại mạng nhện bên trong dãy rụa con mồi. Mặc dù nhìn lên đến nhảy nhót rất vui mừng, kỳ thực đã bị chơi đùa không có gì khí lực rồi. QPR rất nhanh liền có thể cùng nhau tiến lên. Thao thiết một phen, sau đó 10 phút đồng hồ, trang diện so sánh bình thản. Chủ yếu là QPR khống chế bóng, Chelsea phòng thủ, Chelsea cầu thủ hơn phân nửa ngăn ở chính mình cấm khu bên trong. QPR chỉ có thể thông qua sút xa đến chế tạo uy hiếp. Bất quá, tại Simone xem ra, đây đã là Chelsea hồi quang phản chiếu rồi. Đây là Mourinho lưu lại cuối cùng ân trạch. Rất nhanh, QPR liền có thể gõ mở Chelsea phòng tuyến. Hút tới mặt trong thơm ngọt, cốt tủy. Thứ 31 phút đồng hồ, Nainggolan tại trung lộ phối hợp sau. Nainggolan đưa bóng giao cho cánh trái. Ricardo đạp rồi 2 lần xe đạp. Đột nhiên hướng đường biên ngang đột phá. Ferreira đương nhiên đi theo. Nhưng Ricardo rất nhanh một cái cruép quay người. Sau đó đưa bóng đưa đến cấm khu bên trong. Cấm khu bên trong người rất dày đặc. Nhưng bóng đá đường vòng cung phi thường xinh đẹp, hơn nữa bay lượn độ cao ước chừng là ngang eo cao. Để cầu thủ hậu vệ phi thường khó chịu, Ronaldo phía trước điểm không có đụng được banh, check xuất kích đến một nửa mới phát hiện mình vậy không đụng tới bóng. Lập tức hướng cửa bên trong lui, mà mai công mai phục tại sau điểm. Cái này bóng chính là truyền cho hắn, đến trước người hắn lúc. Bóng đá bắt đầu hạ xuống, hắn lên chân phải một cái bắn ra, bóng đá bay về phía gần góc, check vội vàng xuống đất, hắn mũi chân đụng phải bóng đá, nhưng không có thể thay đổi biến bóng đá phương hướng. Michael Gowo, QPR 2 bóng giành trước, bọn họ nhìn lên đến tựa như là Nelson dưới trướng chi kia vô địch hạm đội. Chelsea fan hâm mộ như cha mẹ chết. Hiện tại hắn nhóm liền chửi rủa, phát ra tiếng suỵt khí lực cũng không có. Hai bóng lạc hậu không phải trọng điểm. Trọng điểm là, bọn họ căn bản không nhìn thấy cân bằng tỷ số hy vọng. Chelsea cầu thủ giống như là ở đây trên mộng du. Cái này không giống như là Premier League thứ 2 cùng tên thứ 6 đỏ sức. Mà giống như là một cái Premier League nhà giàu đang đùa bỡn địa khu thi đấu vòng tròn đội bóng. Chelsea một lần nữa mở bóng sau, thử một lần tiến công. Torres tiếp vào Bousignou truyền xa, tại cấm khu biên giới một cước giận xạ kích bên trong bên cạnh lưới. Hoàn thành Chelsea bổn tràng tranh tài lần thứ hai sút gôn. Sau đó QPR lại thông qua khống chế bóng một mực nắm giữ trên trận thế cuộc. Để Chelsea cầu thủ mệt mỏi, Chelsea cầu thủ có loại cảm giác, bọn họ nghĩ là tại cùng một chi mặc vào rồi xanh trắng hoành điều áo Barcelona giao thủ. Mà chi này Barcelona, có một cái so Messi càng toàn diện, sắc bén hơn sát thủ. Thứ 37 phút đồng hồ, QPR mở ra phạt góc, Terry đánh đầu giải vây, bóng không có bay xa. Ricardo tại cấm khu trước khống ở bóng, đột nhiên hướng cấm khu bên trong chui, đối mặt ba người kẹp phòng, hắn vẫn vững vàng khống chế lại bóng, hấp dẫn tất cả mọi người chú ý sau, đột nhiên đưa bóng quét ngang, Thiago Motta cùng lên đến rồi một cước kình xạ, bóng đá đánh vào gần trụ đứng cạnh ngoài đạn ra đường biên ngang. Thứ 43 phút đồng hồ, Ricardo tại cánh trái tiến quân thần tốc, đến rồi cùng cấm khu vị trí song song sau đột nhiên bên trong cắt. Ferreira giống cọc gỗ đồng dạng bị qua rơi, Ricardo lại qua rơi ACN, tại Bousignou tiến lên bổ phòng lúc, Modric từ Ricardo bên trái đột nhiên trước cắm, Ricardo lập tức đưa bóng cách phía bên trái phía trước, Modric nhận bóng sau chân trái góc độ nhỏ đệm bóng. Check dập tắt lửa không kịp, lần thứ ba từ khung thành bên trong nhặt bóng, Modric goal, đây là QPR bổn tràng tranh tài đánh vào thứ ba bóng. Sướng ngôn viên gọi nói, đây cũng không phải là một trận công bằng đấu, mà là một trận đồ sát. Chelsea bản trận đấu mùa giải tại sân khách đã QPR đồ sát qua một lần rồi. Khó nói về tới sân nhà lại muốn bị đồ sát một lần. Bị rót ba cái bóng Chelsea lại vậy không tâm tư tử thủ. Bọn họ nếm thử triển khai phản công, lại không lấy được hiệu quả gì. Hiệp một giai đoạn sau cùng, QPR còn có mở rộng điểm số cơ hội. Nainggolan đưa ra thẳng nhét, Modric đơn kỵ vượt quan, nhưng hắn sút gôn bị trách dùng chân cản ra. Chelsea trốn qua một kiếp, tiến vào giữa trận nghỉ ngơi. Simone biểu dương các cầu thủ biểu hiện, cũng căn dặn các cầu thủ không thể lơ là bất cần. Không cần lật thuyền, thật cũng không nói quá nhiều. Ba bóng dẫn trước nếu như hắn còn lao thao, nào sẽ để cầu thủ trong lòng không thoải mái. Nửa chặng sau bắt đầu không lâu sau, Boas liền dùng Anelka thay đổi rồi tầm thường vô vi ca lâu. QPR không còn cao vị bức cướp, mà là tiết kiệm thể lực, rút về phòng thủ, đánh phòng thủ phản công. Bọn họ vài ngày sau còn có một trận cup FA trận chung kết muốn đá. Chelsea tiến công vẫn không có gì khởi sắc, Torres tựa hồ luôn luôn cùng cái khác cầu thủ không hợp phách, không tại cùng một cái tần suất trên. Anelka lấy được banh liền chỉ biết làm một mình, ACN không tại trạng thái, Lampard một cây chẳng chống vững nhà. Thứ 51 phút đồng hồ, QPR lần nữa mở rộng điểm số, Ricardo đổi vị đến phải đường, xuôi theo đường biên ngang dẫn bóng xông vào cấm khu, bị Ashley Cole từ phía sau đá ngã, trọng tài chính cho QPR một cái penalty. Ricardo vốn muốn đem penalty tặng cho Ronaldo, Ronaldo cự tuyệt, cuối cùng Modric chủ phạt. Một đám mà liền, đem so với phân sửa vì 4-0. Thứ 54 phút, Maicon tại phải đường tiếp vào Pandev truyền bóng, qua rơi Ashley Cole truyền trong, bóng đá bay về phía sau điểm. Ricardo đoạt tại Ferreira trước đó đánh đầu công cửa, đem so với phân sửa vì 5-0. Chelsea cuối cùng một tia hy vọng đều bị cắt đứt. Boas bắt đầu thay đổi cầu thủ trẻ, cho rèn luyện cơ hội. Simone vẫn đem Ricardo trở hạch tâm cầu thủ thay đổi, vì cup FA trận chung kết làm chuẩn bị. Một mực đến phút bù giờ phút thứ hai, Lampard tại cấm khu trước đột nhiên lên chân sút xa, Handanovic đưa bóng nhào ra nhưng không có đánh xa, Torres bù sút đạt được, vì Chelsea vãn hồi một chút mặt mũi, rốt cục không có bị cạo sạch đầu. Ngày kế tiếp, Man City cùng MU Long Hổ chi chiến vậy có kết quả. Man City sân nhà 1-0 lực khác MU, QPR lần nữa lại vượt qua MU, đi tới đầu bảng, thứ 36 vòng thi đấu kết thúc, tại còn lại 2 vòng thi đấu vòng tròn tình huống dưới. QPR điểm tích lũy 82 phân tên cỗ thứ nhất. Man City cùng MU cùng tích 80 phân. Man City bởi vì sạch thắng bóng ưu thế xếp tại thứ 2. Quán quân thuộc về, vẫn chưa xác định, bởi vì tại một vòng cuối cùng thi đấu vòng tròn, QPR sẽ tại sân nhà quyết đấu Man City. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.